Mục Thanh Nhã có chút mệt mỏi, cũng tạm thời không có cùng Ngô Minh treo đèn đêm nói chuyện phiếm. Ngô Minh nằm ở trên giường uốn mình lăn qua lăn lại. Sau một lúc lâu đột nhiên bốc lên một câu, hít, ta sợ bóng tối. Nàng đây là bắt đầu cố ý tìm chuyện nói, muốn cùng Mục Thanh Nhã ngủ cùng nhau. Lần trước cảm giác ngủ cùng phòng tươi đẹp vẫn còn quấn quanh các đầu ngón tay. Tuy rằng không thể làm thêm càng nhiều chuyện hơn, nhưng xúc cảm mỹ nữ bộ ngực thật là làm nàng khó quên. Mục Thanh Nhã nằm ở trên giường mơ màng sắp sửa ngủ, nghe xong lời này hơi hơi cảm thấy kỳ quái. Nhược Dao vừa nãy cũng không có tắt đến, còn nói sợ tối. Đây là muốn nháo loại nào? Mục Thanh Nhã kéo tấm màn từ bên trong nhô đầu ra, liếc nhìn Ngô Minh một chút, thấy cũng không có cái gì dị dạng, lại kéo tấm màn trở vào bên trong giường ngủ tiếp. Ta thật đần a, làm sao lại không lựa cái phòng hảo hạng chỉ có một cái giường? Ngô Minh tiếp tục lăn qua lộn lại, ai oán chính mình ra mặt mỏng, hoặc là vừa bắt đầu liền lôi kéo Mục Thanh Nhã ngủ một cái giường là tốt rồi a, làm sao sẽ thành như ở riêng không đụng tới mỹ nữ như hiện tại. Lúc này ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến một trận tiếng sáo trúc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, mê chết nữ hài nhi thổi sáo công tử. Tiếng sáo mờ ảo, sâu kín vang vọng ở trong đêm trăng. Ở lầu một Khiêm quân tử, Tông Chí Liên những người có huyền khí cao thâm là cảnh giác đầu tiên, nhưng cẩn thận lắng nghe một chút cảm thấy tiếng sáo không có cái tính chất công kích gì, cũng không có để ở trong lòng. Nơi này đã gần Tề Đô, Tề Vương yêu thích nhạc luật, nói không chừng bên trong lữ đồ có nhạc sĩ đêm khuya khó ngủ đang thổi sáo mà thôi. Tiếng sáo xác thực không có tính chất công kích, bởi vì Âm công tử là người thổi sáo, căn bản không có sử dụng năng lực sóng âm ma âm cốc. Những người đồng hành khác tự nhiên vẫn ngủ ngon. Đại đa số mọi người liền thức suốt đêm qua, cơm no rượu say sau liền cất tiếng ngáy vang. Chỉ có trong lòng tông chủ giả dạng ông lão rõ ràng không có ngủ, nhưng cũng nhẹ nhàng phát sinh một trận tiếng ngáy. Bằng tu vi huyền khí của hắn, vị này Âm công tử vừa ra khỏi phòng hảo hạng, hắn cũng đã biết được. Thậm chí ngay cả Âm công tử lặng yên đi tới vị trí tay vịn chỗ rẽ hành lang lầu 2, nhảy lên đỉnh lầu các đối diện, đều cảm thụ được rõ mồn một. Lão có thể cảm thấy tên tiểu tử này sẽ không làm chuyện gì tốt đẹp, bởi vậy liền nhìn chằm chằm hơi thở của hắn không thả. Tông chủ không ngại Âm công tử thêm phiền cho Ngô Minh cùng mọi người, thậm chí là song phương ra tay đánh nhau, hắn cũng sẽ không quản. Mấy vị đệ tử của Trượng Kiếm Tông này chỉ cần không bị đánh cho tàn phế nghiêm trọng hoặc đánh chết, cũng không đáng để thân phận tông chủ như hắn tự mình động thủ. Giang hồ hiểm ác rất nhiều, làm sao có năng lực thời thời khắc khắc bảo hộ chu toàn. Chỉ có điều, nếu là cái tên này thừa dịp đêm xuống muốn chiếm một chút tiện nghi của nữ đệ tử, tông chủ cũng sẽ không đồng ý. Đáng tiếc nhìn chăm chú một lát, tiếng sáo trước sau không mang theo nửa điểm tính chất công kích. Trong lòng tông chủ không khỏi còn có chút giận cá chém thớt Âm công tử. Rác rưởi, làm sao liền không khiêu khích một chút đi. Trong lòng ông lão thầm mắng hắn không đủ tạc đảm. Ta còn muốn nhìn đám người Tiêu Nhược Dao đối phó với ngươi cái tên huyền khí cao thủ này đây. Âm công tử đối với bên ngoài tuyên bố đẳng cấp huyền khí của mình thấp hơn hòng che giấu thực lực. Nhưng ở trước mặt tông chủ, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Lão có thể rõ ràng cảm thấy tu vi Âm công tử cùng trình độ công khai ra bên ngoài không khớp. Hơn 20 tuổi hắn dĩ nhiên đạt đến thất tinh, thậm chí ở sau khi bạo phát có thể miễn cưỡng đạt đến cảnh giới 8 sao. Loại đẳng cấp này đối với Tông Chí Liên và mọi người có thể coi là đại cường địch, coi như một đám người đồng hành liên thủ, cũng tuyệt đối sẽ không chiếm được cái gì tốt đi. Không đề cập tới tông chủ bên này hận không thể sinh ra một ít chuyện. Chỉ nói riêng ở lầu 2 Ngô Minh đối với tiếng sáo nghe được rõ ràng, trong lòng kinh ngạc. Làm sao còn có người hơn nửa đêm thổi sáo? Như vậy không phải quấy rối người khác nghỉ ngơi à? Ngô Minh lặng lẽ ngồi dậy, liếc nhìn Mục Thanh Nhã bên kia. Tiến hóa khung máy móc ở ban đêm so sánh chỗ tối thị lực tự động tăng mạnh. Ở bên trong ánh trăng xuyên thấu qua song giấy yếu ớt, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong cái màn giường đối diện này Mục Thanh Nhã vẫn là đang ngủ, cũng không có cái biểu thị gì. Ngô Minh nhân tiện tra nhìn thanh thể năng của mình một chút. bởi vì ban ngày ở trên ngựa ngủ được không ít, thể năng dự trữ rất dồi dào. Có thể Mục Thanh Nhã không có nghỉ ngơi qua, hơn nữa miệng nàng không thể nói không tiện biểu đạt ý tứ, thính lực nhưng là không hề bị cản trở. Nếu như tiếng sáo này quấy rầy nàng nghỉ ngơi sao được? Như trong lòng Mục Thanh Nhã cảm thấy tiếng sáo này ầm ĩ, cũng không tiện phát ra tiếng đi. Như vậy ta đi giúp nàng kêu ngừng. Ngô Minh nghĩ, lặng lẽ đứng dậy đã nắm áo ngoài mặc vào, rón ra rón rén đi tới bên cửa sổ. Kỳ thực là bản thân nàng quá mức mẫn cảm, tiếng sáo này mơ hồ mờ ảo, căn bản không đủ để quấy rầy người ngủ. Chỉ là tiến hóa khung máy móc đối với hoàn cảnh biến hóa chung quanh vẫn tương đối mẫn cảm, mà nàng nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung, trái lại càng thêm lưu ý tiếng sáo này có ảnh hưởng giấc ngủ Mục Thanh Nhã hay không. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, Ngô Minh trông thấy trên lầu các đối diện đứng một vị công tử. Vị công tử trẻ tuổi này toàn thân áo trắng, mũ đen bịt đầu, cẩm đái hoa dày, ngạo nghễ đứng ở lầu trên một chỗ đỉnh nhọn vểnh lên. Hai tay chính đang nắm một cây sáo lục bích, ở bên mép thản nhiên thổi. Hắn chính là thiếu chủ Ma Âm Cốc Âm Công Tử. Âm Công Tử ở đây thổi cây sáo, cũng không chỉ là vì Ngô Minh, chủ yếu hơn chính là cần lấy ánh trăng phụ trợ hấp thu huyền khí. Ma Âm Cốc tu luyện huyền khí, tuy rằng cũng có thể thông qua tĩnh tu di mạch đến tăng tiến tu vi, nhưng khống chế âm thuật cần nhất một loại tâm tình. Dưới đêm trăng thổi sáo là việc mỗi ngày nhất định phải làm. Hơn nữa vị thiếu chủ này tu luyện đồng tử công, tuy rằng đồng tử công khiến huyền khí hắn tinh tiến tăng lên so với bạn cùng lứa tuổi nhanh hơn, nhưng một ít ảnh hưởng lại cũng không tốt. Di chứng về sau tựa là một cái chân khí thuần dương ngưng tụ trong lòng, hỏa dục dồi dào có ham muốn đối với nữ tử không thấp. Thế nhưng bình thường trà đạp khinh bạc không ít nữ tử đều không đủ để giải trừ hỏa dục. Hơn nữa nguyên dương không được tiết, thường thường dẫn đến lòng dạ hắn nóng nảy, cũng là tu luyện một hạng ràng buộc. Cái gọi là âm dương điều hòa, nhật nguyệt quy chính, cần âm nhu phụ trợ mới có thể giúp hắn khắc chế nỗi khổ dương khí quá thịnh thiêu đốt trong cơ thể. Mỗi đêm ánh trăng thuần âm là một loại hoàn cảnh giúp hắn thổi sáo tĩnh tâm tốt nhất. Cơ bản mỗi đêm hắn đều muốn dành chút thời gian dưới ánh trăng thổi một khúc. Huyền khí Ma Âm Cốc vận hành phun trào ở bên trong trong người ẩn chứa dương khí, mà tu luyện dưới ánh trăng thì có hiệu quả rất tốt, giống như làm lạnh vậy. Bởi huyền khí vẫn chưa xuất ra bên ngoài, trong tiếng sáo liền không chứa tính chất công kích. Đương nhiên, đêm nay thổi so với bình thường lâu hơn một chút. Hắn kỳ thực trong lòng tích chữ ý dụ dỗ vị cô nương kể chuyện có màu da trắng nõn kia đi ra. Hắn cũng không có dự định trực tiếp dùng Ma Âm Cốc sóng âm công kích dụ dỗ nàng đi ra. Vẻn vẹn tạm thời coi là phụ. Có năng lực khiến người ta đẩy ra song cửa tự nhiên là tốt đẹp nhất. Nhưng không có chú ý, cũng đành thôi, ngày mai sẽ tìm cách tiếp xúc. Nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn, rất nhiều hộ gia đình phụ cận quản trọ, nhưng nha đầu này liền là cái người thứ nhất đẩy ra cửa sổ. Cảm âm không tệ a, lại cảm giác được trước tiên. Âm công tử liếc mắt lưu ý đến nàng lặng yên đẩy ra song cửa sổ, trong lòng không khỏi khen một câu. Tiếng sáo tối nay rất trầm thấm, như không có cảm âm nhất định hoặc tu vi huyền khí không đủ đều không lưu ý tới. Âm công tử cố ý điều chỉnh thân hình càng thêm kiên cường, dưới ánh trăng một bộ dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, tuấn dật xuất trần. Cái chiêu này hắn sử dụng qua không dưới mười mấy lần, mỗi một lần đều đạt được thành công lớn. Rất nhiều thiên kim tiểu thư đại gia khuê tú, ở trong màn đêm vừa thấy thanh niên đẹp trai như thế, liền nhất kiến trung tình nặng lòng khắc sâu, tự nguyện bị cái âm công tử này lừa đi. Đương nhiên những si nữ này, rơi xuống trong tay hắn đều không có cái kết cục gì tốt đẹp. Âm công tử ở đây bày ra tạo hình, rất nhanh cũng có một cánh cửa sổ bị đẩy ra. Là Hổ Vân Thương nghỉ ở lầu 1. Cái si nhân này cũng nghe được tiếng sáo, tương tự không có nhận ra được huyền khí cho nên trong lòng không có cảnh giác. Nhưng quanh quẩn trong đầu hắn đều là hiện ra dáng vẻ tiêu nhược giao ban ngày ở trên ngựa ngủ say, lăn qua lộn lại làm sao đều không tĩnh tâm ngủ được. Liền sau đó hắn nhàm chán đẩy ra cửa sổ, vừa vặn trông thấy một vị công tử đẹp trai đứng ở trên lầu đối diện bán soái. Bán manh, bán soái là... Hửng hơi khó giải thích nhưng túm cái váy lại là khoe sắc đi. Hổ Vân Thương bĩu môi, không coi là việc to tát, vừa muốn đóng cửa sổ, nhưng đột nhiên nhìn thấy vị công tử này đột nhiên quay đầu nhìn hướng về trên lầu quán trọ của mình. Hả? Lầu 2? Không phải gian phòng của Tiêu Nhược Dao cùng Mục Thanh Nhã sao? Hổ Vân Thương trong lòng hơi động, hơi ló đầu hướng về trên nhìn tới. Quả nhiên nhìn thấy căn phòng ở giữa phía trên, cửa sổ đã được mở ra, chính đang duỗi ra đến một cánh tay vung lên. Xem ống tay, là Nhược Dao đang hướng tên kia vẫy tay. Hổ Vân Thương trong lòng bang một tiếng, như bị một cái bố tạ đánh. Ngô Minh xác thực là đang hướng Âm công tử vẫy tay. Trên lầu các đối diện, lúc Âm công tử tự cho mình đã nắm chắc việc mê hoặc nha đầu kia, đột nhiên thoáng nhìn nha đầu kia chính đang ở trước cửa sổ đối với mình vẫy vẫy tay. Hà, mời ta đi qua. Nha đầu này còn quả thật là to gan chủ động, không hổ là nữ tử dám ở trước mặt rất nhiều võ giả chậm rãi mà kể chuyện. Âm công tử tận lực duy trì tiếng sáo, vẫn cứ duy trì tư thế thổi, chỉ là thân hình xoay một cái, hai chân đạp nhẹ lăng không trôi về Ngô Minh bên kia. Cái việc đắp nặn hình tượng này có thể nói phi thường thành công, nếu là cô gái tầm thường nhìn thấy quả thực sẽ kinh sợ cho là tiên nhân hạ phàm, trực tiếp cảm giác ý trung nhân của mình từ trên trời giáng xuống bay tới trước mặt. Không ít nữ tử là nhìn Âm công tử biểu hiện như thế mà đối với hắn phương tâm đại hứa, đổ gục. Nhưng khi Âm công tử đang ở giữa không trung, Ngô Minh liền làm ra một cái động tác, nhất thời như lăng không gõ mạnh Âm công tử một cái. Nàng đem hai tay úp về lỗ tai dùng sức che, cau mày bĩu môi cua cua đầu. Đây là một bộ tư thế phi thường khinh bỉ người, ngươi âm thanh rất phiền, đã quấy rầy đến ta, khiến cho người không thể không ngăn chặn lỗ tai mới có thể thanh tịnh. Cái gì? Nha đầu này chê ta tiếng sáo của ta phiền, một ngụm huyền khí không đề lên được. Âm công tử trợn tròn con ngươi không dám tin tưởng, thân hình lở lửng trên không trung nhất thời rớt xuống, hô lớn một tiếng rơi xuống trên đường. May là hắn tuy rằng tâm thần chịu khinh bỉ kích thích, nhưng nhiều năm dưỡng thành tác phong, khiến cho hắn không có chật vật ngã xuống đất, mà là thời khắc cuối cùng nhún mũi chân, lặng yên rơi xuống đất. Bằng vào phong độ tiêu sái của ta, lại không mê hoặc được nàng. Âm công tử trong lòng kêu to, cái này không thể nào. Nhưng nha đầu trên lầu kia ánh mắt tràn ngập ý khinh bỉ, nhưng đã nói rõ thái độ. Ngươi là ai vậy? Hơn nửa đêm thổi sáo, có biết đã làm phiền người ta rồi hay không a? Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, có ngươi bồi tiếp liền không cần ánh đèn, cái này không thể nào. Bằng phong độ ngọc thụ lâm phong, một cành hoa lê áp hải đường phiêu giật của ta, làm sao có khả năng liền chỉ cái tiểu nha đầu như thế đều không mê hoặc được. Hơn nữa không chỉ là không mê hoặc được, lại còn chán ghét. Từ lúc 16 tuổi học nghệ tiểu thành xuất cốc, 7-8 năm qua chưa từng bị nữ tử đối xử qua như vậy. Đừng nói động tác như phỉ nhổ vậy, ở trước khi hắn để lộ bộ mặt thật, ngay cả hắn hô lời nói nặng thì nữ tử bị mê hoặc cũng không nhận biết được. Dù là nữ tử rụt rè, đang lúc đối mặt Âm công tử nho nhã, nhiều nhất cũng chỉ xấu hổ thối lui, chắc chắn sẽ không làm động tác không hề khách khí như vậy. Âm công tử rơi vào bên trong trạng thái quẫn trí khó có thể tin được. Lầu một Hổ Vân Thương tuy rằng không nhìn thấy Ngô Minh trên lầu làm cái động tác gì, nhưng thấy vị bạch y công tử này phản ứng, cũng cơ bản có thể đoán được khẳng định là chịu đến đối xử không khách khí, trong lòng không khỏi mừng lớn. Lúc này, cửa sổ bên trong gian phòng lầu một cũng bị mở ra. Tông Chí Liên mọi người tự nhiên cảnh giác hướng ra ngoài quan sát. Quấy rối, quấy rối. Âm công tử lập tức thu lại vẻ mặt kinh ngạc, phong độ nhanh nhẹn đối với mọi người liền ôm quyền. Tiểu đệ đêm trăng đột nhiên có hứng thú, thổi một khúc sáo nhẹ, không nghĩ đã quấy rầy chư vị nghỉ ngơi, mong rằng thứ lỗi. Một tên tiểu nhị trực đêm nghe tiếng động đi ra. A, vị khách quan này a, phòng của ngài ở lầu 2 phòng chữ thiên, làm sao hơn nửa đêm chạy đến trên đường rồi. Tông Chí Liên mọi người thấy hắn khách khí như thế, hơn nữa có tiểu nhị làm chứng không phải cái người xấu hoặc nhân vật khả nghi gì, cũng liền không tiện nói gì, dồn dập chắp chắp tay thay lời nói, nghỉ ngơi tốt, cũng là coi như thôi. Trở thành đối tượng bị hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, tâm trạng Âm công tử hơi có chút ngột ngạt bực tức, cũng không để ý tới tiểu nhị, một lần nữa đi vào khách sạn, chắp tay sau lưng xách ngược cây sáo chậm rãi lên lầu 2. Có thể vừa bước lên lầu 2, đã thấy ở chính giữa trên cửa phòng khách, chẳng biết lúc nào có thêm một tấm giấy. Dựa vào tay vịn đang lúc lộ ra ánh trăng, huyền khí thâm sâu Âm công tử nhìn thấy mặt trên có hai chữ dùng nước trà đậm đặc viết, yên lặng, yên lặng. Cái này dùng nước trà viết ra hai chữ, vệt nước vẫn còn tự loang loáng trên mặt giấy, hiển nhiên là vừa mới viết xong. Không cần hỏi, tự nhiên là tiểu nha đầu mới vừa đả kích chính mình khẩn cấp viết, cố ý dán mặt ngoài, còn muốn nói ta thổi sáo quấy rầy nàng. Nàng cảm thấy phiền, Âm công tử đầu hơi méo xệch, một cái răng trắng cắn cắn, hận không thể lập tức đưa tay đem giấy kéo xuống đến. Nhịn xuống, nhịn xuống, là công tử dòng chính cao quý có hy vọng lớn nhất trở thành chủ nhân đời kế tiếp của Ma Âm Cốc, tại sao có thể bởi vì một tiểu nha đầu liền rối tung lên. Âm công tử trong lòng không ngừng cảnh cáo chính mình, dần dần đem hỏa khí ép xuống. Hà! Cái nét chữ này cũng là tả rất thanh tú, cũng có không kém phong phạm nhất gia. Nhà có gia giáo, hoặc cao quý hoặc cả hai ai. Âm công tử tuy rằng tập võ từ nhỏ, nhưng con đường học văn thơ ca phú vẫn chưa từng lơ là, nhận được nền giáo dục thư hương tốt nhất. Nho học, nhìn kỹ cái chữ này, đoan trang thanh nhã, hầu như đạt được thủ bút hàm xúc của bậc thầy. Cái gọi là chữ như người, không khó để cảm giác người viết là đoan trang ở ngoài bên trong lại nết na. Trên thực tế, vừa nãy thời điểm Ngô Minh tiện tay viết chữ, dùng chính là kiểu chữ ở trên tài nữ võ đài học trộm được từ Mạc Tích Sầu. Mạc Tích Sầu là tài nữ hàng thật đúng giá, cái thủ bút kia tự nhiên không tầm thường. Giờ khắc này Ngô Minh vội vàng tiện tay viết ra, cũng là rất có năng lực dọa người. Tiểu nha đầu này không đơn giản a. Âm công tử liếc nhìn một lát, hai tay đem tờ giấy nhẹ nhàng bóc ra, đèn trong cái phòng này còn đang sáng, hẳn là người bên trong phòng viết ra tờ giấy này, vẫn còn chưa đi ngủ, Âm công tử suy đoán, hắn chưa hề nghĩ tới gian phòng này là chăm sóc một vị nữ tử câm, mới chịu duy trì ánh nến không ngừng. Bên trong phòng thân hình thiếu nữ ở dưới ánh nến chiếu rọi xuống trên cửa, thân thể thướt tha lôi kéo người ta suy nghĩ viển vông. Âm công tử đưa tay ra muốn gõ cửa, nhưng suy nghĩ một chút lại thả cánh tay xuống. Nửa đêm gõ cửa phòng ngủ nữ tử, không phù hợp để lại hình tượng quân tử cho nữ nhi. Hình tượng quan trọng nhất. Đùa giỡn nữ tử, quan trọng nhất chính là phải... Ở trước khi đắc thủ duy trì hình tượng, Âm công tử ở trong lòng không ngừng nhắc nhở phép tắc tán gái của mình. Dù cho sau đó khi có thể cởi y phục liền biến đổi cầm thù, cũng không thể ở trước khi đắc thủ lộ ra cái đuôi. Nha đầu này, tựa hồ tương đối thú vị, lần sau tiếp xúc xem sao. Ở cái cửa phòng này lại đứng một lúc, hắn mới nhẹ nhàng rời đi. Hắn vừa xoay người, liền nhìn thấy cầu thang phía dưới hai vị nam tử đứng ở nơi đó. Hai vị công tử này mặc trang phục nam tử đồng dạng, một vị lắc cây quạt, một vị nơi con mắt có đường vết sẹo. Âm công tử khẽ chau mày, chính mình chỉ đang nghĩ cái chuyện tiểu nha đầu da rẻ trắng nõn kia, lại không lưu ý đến có người tới gần. Trong thời gian một cái hô hấp cùng hai người đối diện, Âm công tử hướng về cái công tử lắc câu quạt kia chắp tay, liền trực tiếp trở về phòng hào hạng của mình. Hai vị võ giả hầu hạ ẩn núp ở chỗ tối, cũng lặng yên theo công tử rời đi. Tông Chí Liên cùng Hổ Vân Thương thoáng trao đổi ánh mắt với nhau. Hổ Vân Thương trên mặt không có nửa điểm biểu cảm, nhẹ nhàng đi lên lầu, lặng lẽ ở cửa phòng đó ngồi xuống. Hai tay hắn chống một thanh kiếm ở giữa, liền như thế ngồi ở cửa bất động. Cái tên cố chấp này, Tông Chí Liên lườm một cái, trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng hắn cũng không dám ngủ thiếp đi, chỉ là tĩnh tâm dưỡng thần. Bên trong gian phòng, Mục Thanh Nhã đã sớm thức dậy. Nàng chính đang trách cứ Ngô Minh làm quá mức. Vừa nãy hành vi Ngô Minh trêu đùa Âm công tử nàng đều nhìn vào mắt. Chỉ có điều nàng dùng chính là tay ngữ. Ngoài cửa Âm công tử dù có huyền khí thực lực cao đến đâu cũng không đủ cách môn cảm ứng. Người kia thổi sáo, Nhược Giao ngươi là vì sợ ta ngủ không được mới đi gọi hắn dừng lại phải không? Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ khoa tay, cảm tạ ngươi, lòng tốt của ngươi ta rõ ràng. Ngô Minh mới vừa cười muốn nói không khách khí, Mục Thanh Nhã liền lại nhanh chóng dùng tay ngữ nói, nhưng làm sao ngươi ở thời điểm hắn đi tới lại đột nhiên làm động tác kỳ quái, đem hắn làm cho từ giữa không trung ngã xuống. Ách, đó là chính hắn không chịu nổi đả kích mà. Ta lo lắng hắn ở xa mà không nhìn thấy động tác của ta, vì lẽ đó gọi hắn sang đây xem cho rõ ràng. Ngô Minh nhún vai một cái, dựa vào ánh nến dùng tay ngữ nói, chí ít gọi hắn lại đây, cũng sẽ dừng thổi sáo lại đi. Ai nghĩ hắn còn làm ra vẻ thổi sao bay đến. Ngô Minh lại dùng tay ngữ nói tiếp, phỏng chừng hắn nhìn động tác của ta, trong lòng hoảng hốt liền không bảo trì được tạo hình. Ai, học nghệ không tinh, cũng đừng đi ra khoe khoang mà. Mục Thanh Nhã hít sâu một hơi, nghĩ đã có chút trách móc nặng nàng. Ngô Minh vừa nãy cẩn thận như vậy là không muốn kinh động đến mình, thậm chí là làm động tác bưng lộ tai không hề phát ra một âm thanh nhỏ nào. Nàng cũng lặng lẽ nhìn ở trong mắt, trong lòng rất đỗi cảm động. Suy nghĩ một chút, có thể là mình không thể nói chuyện, trong ngày thường hiển nhiên đã quá nhẫn nhịn rồi chăng? Nhược Giao hành động như vậy, có lẽ cũng không quá phận. Bằng không nam tử kia ở ngoài cửa nhẹ nhàng xé đi từ giấy nhắn, lại không có cái lời oán giận nào. Mục Thanh Nhã tâm tư ôn nhu, thường là sẽ thay đối phương suy nghĩ, đụng với thời điểm ý kiến không đồng nhất sẽ theo thói quen trước hết nghĩ có phải chính mình dư thừa hay không. Lúc này nghe ngoài cửa nam tử dĩ nhiên đi khỏi mà vẫn chưa phát hòa, nàng liền phủ thêm áo khoác đi tới bên cửa sổ đóng kỹ xong cửa, lại thu cẩn thận bút lông cùng chén nước trà trên bàn. Trong gian phòng thượng đẳng có đầy đủ giấy và bút mực. Vừa nãy trong lúc nhất thời Ngô Minh cũng không kịp nghiền nát cục mực, liền trực tiếp nắm ấm nước trà làm mực viết trên giấy. Ngô Minh vội vã hỗ trợ, Mục Thanh Nhã dừng động tác thu thập lại, dùng tay ngữ nói, vậy ngươi cũng không nên lại dùng nước trà viết giấy nhắn dán ở trên cửa a, sợ hắn không nhớ kỹ đi. Ngô Minh dùng tay ngữ hồi đáp, đồng thời thầm nhủ trong lòng, ngươi rõ ràng nhìn ta làm như vậy, không phải không ngăn cản à. Kỳ thực là bởi vì Mục Thanh Nhã rời thân tộc tiến vào tông môn sau, tuy rằng bầu không khí cơ bản không tệ, nhưng vì bị câm mà vẫn cứ chịu đến không ít xa lánh kỳ thị. Hiếm thấy Ngô Minh quan tâm mình như vậy, nàng liền trong lòng lặng yên thích xem nàng vì mình bận rộn một thoáng, bởi vậy lúc đó không có ngăn cản. Mục Thanh Nhã không lại dùng tay ngữ trách cứ Ngô Minh, cũng là thổi tắt đèn trúc. Tiếp theo lại lôi tay của nàng, đồng thời đến trên giường của mình ngủ. Ngô Minh lần thứ hai cùng mỹ nữ chung giường, trong lòng không khỏi đại hỉ. Quả nhiên người tốt có báo đáp tốt a. Ách, chờ một chút, Mục Thanh Nhã làm sao ngươi không thoát váy ngoài? Ngô Minh mới vừa cùng nàng sát bên chen ở trên giường, liền vội vàng hỏi. Mục Thanh Nhã ở trong tay Ngô Minh viết, cứ không cười. Nói không chừng ngươi lại làm cái chuyện tẻ nhạt gì, đến thời điểm đó còn phải đem ngươi kéo trở về. Viết xong câu nói này, Mục Thanh Nhã âm thầm nở nụ cười. Ngẫm lại vừa nãy nàng gión ra gión rén đến bên cửa sổ, quay về người thổi sáo nhiều lần vẫy vẫy tay, dáng vẻ thật sự cảm thấy rất thú vị, cũng có một loại cảm giác ấm áp. Ai? Ngươi làm sao thổi tắt ánh nến? Ngô Minh chú ý tới Mục Thanh Nhã là ở trong tay mình viết chữ, lập tức ý thức được nàng lại thổi tắt nến. Mục Thanh Nhã ở trong tay nàng chậm rãi viết, có ngươi bồi tiếp ta, liền không cần ánh đèn. Một câu viết như thế, cũng làm cho đầy đầu muốn chấm mút cùng giường Ngô Minh, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 188, không hề có một tiếng động ấm áp. Ngô Minh nằm ở trên giường trong gian phòng, hồi lâu vẫn không ngủ được. Bên trong màn giường, mùi thơm cơ thể thiếu nữ khiến Ngô Minh không ngừng suy nghĩ viển vông. Mục Thanh Nhã đã ngủ, hô hấp đều đều nhẹ nhàng thổi phất qua mặt Ngô Minh. Đêm nay vận may nên nói như thế nào đây? Mục Thanh Nhã rõ ràng đối với mình hảo cảm đại tăng, nhưng hết lần này tới lần khác lại lôi kéo tay mình ngủ. Tay hai người giao chồng lên nhau, khiến cho Ngô Minh không dám lộn xộn, chớ nói chi là lén lút sờ loạn. Nhàn rỗi ngủ không được, Ngô Minh bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ đến cái đại meo meo mỹ nữ Lục Hữu Dung kia, cái thứ rung động đầy đặn kia tái hiện ở trong đầu. Đại meo meo là ngực to, Bẩn meo meo là ngực lép, còn có Hổ Vân Kiều cái này bề ngoài ngạo kiều, nội tâm ôn nhu động lòng người xê cúc mỹ nữ. Rất nhanh lại liên tưởng đến một thế giới khác một ít nữ nhân vật ga lgm, tỉ như Giai A Gia Na Mi gì đó, lung tung đâu còn trên người Mục Thanh Nhã. Đặc biệt còn có cái Bẩn meo meo lôn y, tựa là cái tiểu nha đầu yêu thích đọc thuộc lòng lời thoại thật giống có chút nhiễm máu diễn kịch kia. Ngô Minh đột nhiên phát hiện, chính mình ở lúc nhớ tới mỹ nữ trước tiên đều là xét đến cúp ngực của các nàng là to hay nhỏ. Là do nguyên nhân chơi game quá nhiều đi. Trong game bộ ngực nữ hài nhi là nội dung trọng yếu. Vừa nghĩ tới Lục Hữu Dung cái bộ ngực ầm ầm dậy sóng kia, Ngô Minh liền biểu thị phi thường không bình tĩnh. Không được không được, không thể bị mê hoặc. Nhỏ chút mới tốt, hơn nữa Thanh Nhã to nhỏ vừa phải cũng không tệ. Ngô Minh bắt đầu ở trong lòng an ủi mình. Hiện tại cái bàn tay tiến hóa khung máy móc nữ hài nhi này, so với thân thể nam tử ban đầu nhỏ rõ ràng nhỏ hơn 2 vòng. Ngày hôm trước lúc cùng Mục Thanh Nhã ngủ chung phòng, có thể phi thường hoàn mỹ vừa vặn nắm giữ bằng một tay. Hồi tưởng lại cảm giác ngay lúc đó, lòng Ngô Minh liền thấy ngứa ngáy. Thanh Nhã, ngươi ngủ chưa? Ngô Minh bắt đầu thử dò xét Mục Thanh Nhã. Nhịp điệu hô hấp Mục Thanh Nhã không biến đổi, hiển nhiên đã ngủ say. Hai người hai tay nắm tay, Ngô Minh không dám rút tay ra, chỉ có thể từ từ di chuyển cùi trỏ. Từ từ di chuyển, đem cùi trỏ kề sát tới trước ngực Mục Thanh Nhã đối diện. May là giường không lớn, cùng Mục Thanh Nhã nhét chung một chỗ đối lập mà nằm, ngược lại cũng có thể dùng cánh tay đụng chạm bộ vị mềm mại của thiếu nữ. Chỉ có ngần ấy động tác, trái tim Ngô Minh đã đập thình thịch như sắp nhảy ra. Không còn dám động, chỉ lo đánh thức Mục Thanh Nhã. Kỳ thực đây là Ngô Minh lo xa rồi. Kiếp trước nàng chỉ đối với thiếu nữ 2D xinh đẹp cảm thấy hứng thú. Đối với nữ tính sinh hoạt tình cảm tri thức cơ bản đều bắt nguồn từ ga lgm. Nàng căn bản không biết. Coi như mình thật sự mò ở trước ngực Mục Thanh Nhã, đối phương cũng chưa chắc sẽ tức giận. Nhiều nhất chỉ là lấy làm kỳ quái. Có tật giật mình Ngô Minh lắng nghe động tĩnh chung quanh, đã không còn cái tiếng sáo gì, cũng là nhớ tới cái công tử thổi sáo dưới ánh trăng kia. Cái gia hỏa ra vẻ muộn tao kia, làm sao không đi thổi tiêu? Ngô Minh trong lòng trắng trợn oán thầm. Chỉ vẻ đẹp nam tử lạnh lùng tao nhã có chút gì đó u buồn, thổi tiêu ở đây có một nghĩa khác. E hèm, không biết tại sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền phi thường khó chịu. Rất nhanh, trong đầu Ngô Minh dứt bỏ cái tên muộn tao này, lại bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ lung tung về mỗi cái mỹ nữ gặp phải sau khi xuyên qua. Khi trời sắp gần sáng, Ngô Minh mới hướng về thân thể truyền đạt chỉ lệnh ngủ. Sáng sớm, trong quán trọ có rất nhiều lữ giả đều dần dần rời giường. Hổ Vân Thương vẫn cứ ngồi ở trước cửa phòng Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã khách, cũng là đưa tới không ít ánh mắt kỳ quái. Âm công tử cũng ra khỏi cửa phòng, hai tên võ giả hầu cận vội và theo sát phía sau. Đến gần vị trí xuống thang lầu 2, âm công tử liền nhìn thấy Hổ Vân Thương, càng vô cùng khách khí khẽ gật đầu ra hiệu. Song phương đều không nói gì. Hổ Vân Thương không muốn phản ứng hắn. Âm công tử nhưng là cảm thấy nữ tử bên trong phòng chưa dậy, chính mình liền không nên lên tiếng quấy rối. Lúc khoan thai bước đi xuống lâu, âm công tử đối với hai vị võ giả hầu cận phía sau bí mật dặn dò, các ngươi ở đây chờ đợi, không cho bất luận người nào ở lầu 2 lớn tiếng náo động, miễn cho ầm ĩ vị cô nương kia nghỉ ngơi, đợi nàng sau khi ra ngoài, liền nói phụng mệnh ta ở đây gìn giữ yên lặng. Hai vị võ giả hầu cận cũng không dám nghi vấn, vội vã biểu thị tuân mệnh. Hai vị huyền khí lục tinh võ giả này liền đứng ở bên trong hành lang lầu 2, đều đứng một bên. Một người lữ khách ra khỏi phòng, bọn họ liền nhẹ giọng khuyên giải một phen. Nếu là đối phương hơi có dị nghị, liền nhét vào trên 1-2 lạng bạc vụn. Cá biệt có tên thực sự cảm thấy chán ghét, bọn họ không chút khách khí trực tiếp đánh ngất vứt trở về phòng đi. Hổ Vân Thương nhìn ở trong mắt, khẽ cau mày. Hai vị võ giả này trong lúc vung tay nhấc chân tuy không dùng tới huyền khí, nhưng hiển nhiên công phu đều không thua kém mình, mà bọn họ đều nghe lệnh của vị công tử kia. Cái này khiến Hổ Vân Thương phi thường có áp lực. Trực giác của hắn báo cho chính mình, người công tử này đối với Tiêu Nhược Giao có ý đồ không an phận. Hổ Vân Thương ở tại trước cửa phòng Ngô Minh các nàng, kiên quyết ngồi bất động. Mặt trời lên cao, Tông Chí Liên đi lên lầu. Yêu, Vân Thương, ngươi vẫn còn đang gác ở chỗ này à? Tông Chí Liên lắc cây quạt, cố ý kêu lớn. Hổ Vân Thương vội vã làm ra động tác im lặng. Tông Chí Liên nhưng chớp chớp mắt, rõ ràng biểu thị chính mình là cố ý lớn tiếng như thế. Hổ Vân Thương liếc nhìn hai cái võ giả đứng bên thang lầu 2, liền vội vàng đứng lên lôi kéo Tông Chí Liên xuống tới lầu 1. Vân Thương à, ngươi đối tốt với nữ nhân, phải cho nàng biết. Tông Chí Liên bị si nhân lôi kéo trở lại đại sảnh lầu 1, dùng cây quạt gõ nhẹ nhẹ tay, cười giáo dục hắn. Ngươi canh gác một đêm như vậy, nếu không để Nhược Giao biết, làm sao để cho nàng biết là ngươi có hảo cảm với nàng? Hổ Vân Thương mặt đỏ lên, thấp giọng nói, không cần nàng biết, ta chỉ cần làm là tốt rồi. Non, quá non. Tông Chí Liên lắc đầu không ngớt, cùng y Hổ Vân Thương tìm một tấm vỉa hè trước đại sảnh quán trọ, hai người liền ngồi xuống, thấp giọng nói, a, đúng rồi, tối hôm qua ngươi ở phía trên canh gác, ta ở trong phòng cũng không có ngủ, ngưng thần tĩnh tu lại đột nhiên phát hiện không rõ vì sao huyền khí bên trong cơ thể mình lại tinh tiến hơn nhiều. Ngươi có phát hiện tình huống tương tự hay không? Huyền khí tinh luyện. Hổ Vân Thương nhất thời không phản ứng lại. Tông Chí Liên đè lên thanh âm nói, ta tối hôm qua tĩnh tu huyền khí mới đột nhiên cảm giác. Nghĩ đến có thể là do nguyên nhân lần trước trợ giúp cái thợ rèn kia, Vương Đại Trùy. Hổ Vân Thương nhất thời hồi tưởng lại, lúc đó hai người đã từng đồng loạt ra tay, trợ giúp cái thợ rèn dẹp loạn huyền khí bạo phát, dẫn khí quy chính. Ta vốn là cho rằng sau lần ấy huyền khí sẽ có tổn hại, lúc sau đã từng vận khí trị liệu muốn khôi phục thương thế, nhưng cảm giác căn bản không có bị tổn hại, ta còn có chút vui mừng vận khí tốt đây. Tông Chí Liên nghiêm túc nói, tối hôm qua ngưng tâm tĩnh tĩnh khí vận hành một chu kỳ, đột nhiên phát hiện huyền khí không chỉ có không có bị hao tổn, hơn nữa lại càng tinh khiết hơn. Thấy Hổ Vân Thương suy tư, Tông Chí Liên nói, nên hình dung thế nào đây? Nguyên bản huyền khí vận hành dọc theo kinh mạch, nếu như không đi vào trạng thái nhập thần, là không thể đem huyền khí ngưng tụ đến cô đặc, hiển nhiên không cách nào nắm lại huyền khí mỏng manh tản mạn kia. Nhưng hiện tại chỉ là trạng thái tĩnh tu là đã có thể có hiệu quả cấp bậc nhập thần. Tự tu luyện huyền khí có hai loại cấp độ, một loại là chưa hoàn toàn chìm đắm vào trạng thái tu luyện, có thể bất cứ lúc nào phân thần làm những chuyện khác gọi là tĩnh tu. Một loại là toàn bộ cơ thể tâm thần tập trung vào nhưng không thể bị quấy rối, bằng không sẽ dễ dàng bị thương gọi là nhập thần. Người tu luyện cách trước tự nhiên hiệu quả kém, người sau thì lại hiệu quả càng cao hơn. Hổ Vân Thương suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua chính mình ngồi ở trước cửa phòng, thời điểm tĩnh tu huyền khí vẫn đúng là dễ dàng hơn so với bình thường, hiệu quả càng nổi hơn một ít. Hình như thật đúng là như vậy. Hổ Vân Thương trước đây tâm tư ở trong sự lo lắng không tên, không quá đem việc dễ dàng tăng trưởng huyền khí coi là chuyện to tát. Nhưng hiện tại được Tông Chí Liên gợi lên, liền chú ý đến. Ngươi cũng có tình huống như thế. Xem ra ta suy đoán vẫn đúng là rất đúng, có thể cùng lần trước Nhược Giao nhúng tay có quan hệ. Ngẫm lại tình huống lúc đó, thật sự có điểm không đúng. Tông Chí Liên hồi tưởng. Mới bắt đầu chính mình còn tưởng rằng Tiêu Nhược Giao là đối với thực lực chân thật có ẩn giấu, nhưng những ngày qua tiếp xúc đi xuống, nàng làm người tuy rằng đầy một bụng quỷ kế, nhưng đối với bằng hữu thẳng thắn, hẳn là thật không có huyền khí. Nhưng nàng làm sao có thể phụ trợ thợ rèn Vương Đại Trùy điều tức huyền khí đây? Sau đó, tách Triệu Tiêu Đầu cùng Lý Đầu Lĩnh đang đối đầu huyền khí ra, là như thế nào làm được? Huyền khí việc này không vội, trước tiên để ở một bên, ta có chuyện quan trọng hơn phải nói cho ngươi. Hổ Vân Thương căn bản không có tâm sự lưu ý vấn đề tu vi huyền khí. Hắn đem tình huống công tử thổi sáo ở lúc sáng sớm nói với Tông Chí Liên một thoáng. Hai cái người hầu của hắn thực lực bên trên cả ngươi. Tông Chí Liên cau mày. Hổ Vân Thương gật đầu, xác thực, ở tại bên thang lầu 2, đứng ở nơi đó vâng mệnh không được để người khác quấy nhiễu Nhược Giao nghỉ ngơi. Tông Chí Liên ngưng thần cảm giác một thoáng khí tức trên lầu, vẫy tay đem Triệu Tiêu Đầu đứng ở trước cửa phòng. Ông lão ăn mày kêu lại đây. Triệu Tiêu Đầu, ngươi đi xem thử một chút đến lầu 2 náo động một thoáng, gọi Tiêu Nhược Giao các nàng rời giường, lưu ý phản ứng hai vị võ giả đang đứng thẳng kia. Khách khí một tí, đừng nên xung đột. Triệu Tiêu Đầu biết tất có nguyên do, cũng không hỏi nhiều, liền chắp tay đi lên lầu. Tiêu cô nương, chúng ta khi nào ra? Triệu Tiêu Đầu mới vừa mở miệng cao giọng thốt lên tiếng liền im bặt đi. Rất nhanh, Triệu Tiêu Đầu đi xuống. Ta mới vừa mở miệng liền bị đè lại, âm thanh bị chặn, nửa phần không thể động đậy. Bất quá bọn họ không có làm khó ta, liền thả ta đi xuống. Triệu Tiêu Đầu một mặt xu hướng suy sụp đưa ra cái kết luận, ba người như ta cũng không đánh lại một trong số bọn hắn. Hổ Vân Thương cùng Tông Chí Liên liếc mắt nhìn nhau. Chọc phiền phức. Lúc này, lầu 2 trong khách phòng Mục Thanh Nhã sớm đã thức dậy rửa mặt rồi, chính đang lôi kéo Ngô Minh rời giường. Ngô Minh có thể coi là bị thức tỉnh, tiến hóa khung máy móc tiến vào trạng thái ngủ say. Nếu không có ngoại giới quấy rầy hoặc chuông báo được cài đặt từ trước, sẽ tự động ngủ thẳng đến khi đạt 100% thể năng. Sau khi bị kéo đứng lên, Ngô Minh tùy ý rửa mặt một thoáng, liền muốn xuống lầu. Mục Thanh Nhã kéo nhẹ nàng lại, dùng tay ngự trách cứ, ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi, tóc tai đều rối loạn, ta đến giúp ngươi chải đầu. Đem Ngô Minh đặt tại trước bàn trang điểm, Mục Thanh Nhã giúp nàng chải vuốt đầu tóc. Mượn gương đồng, hai người cũng có thể rất thuận tiện dùng tay ngữ giao lưu. Mặc kệ lúc nào, Ngô Minh đều là tận lực dùng tay ngữ, không hề có một tiếng động đến đối thoại cùng Mục Thanh Nhã. Dù cho nàng biết Mục Thanh Nhã có thể nghe được lời của người khác, nhưng nàng vẫn cứ kiên trì như vậy dùng tay ngữ đến đối thoại. Đây là một loại tôn trọng, là đem chính mình đặt vào vị trí của một người câm để có thể đồng cảm, và cũng là một loại biểu hiện tâm lý săn sóc. Mục Thanh Nhã thông minh nhanh trí, làm sao sẽ không hiểu. Trong khách phòng, chỉ có âm thanh ma sát khe khẽ của chiếc lược sừng châu tiếp xúc với sợi tóc đen óng mượt của Ngô Minh. Một nữ tử nhu thuận ngồi đó, một nữ tử giúp chải đầu. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã không có bất kỳ tiếng đối thoại, nhưng lại có một loại cảm giác ấm áp kỳ diệu dâng lên. Hai nữ thần khởi lên chậm, đối với tóc xanh trong gương. Nụ hoa bách hợp chờ đợi, tâm ngươi có biết không? Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 189, da mặt dày nói mặt trời dậy sớm. Cái loại cảm giác này kéo dài một lúc lâu, Ngô Minh đột nhiên hứng khởi, đưa tay đem nghiên mực trên bàn bên cạnh mang tới, bắt đầu mài mực. Tay Mục Thanh Nhã tiếp tục giúp Ngô Minh chải tóc, nhìn nàng đem giấy và bút mực đã chuẩn xong, ngừng lực trong tay, để cho nàng đứng dậy viết chữ. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, vài chữ sống động trên giấy. Tuy rằng ngôn ngữ hai thế giới không tương đồng, nhưng kiểu chữ kết cấu và văn phong lại tương thông. Ở dưới năng lực phiên dịch mạnh mẽ của tiến hóa khung máy móc, ý vị cơ bản của câu nói này ngược lại cũng được chuyển đổi tương đối thành 7 cái đại tự của thế giới này. Hơn nữa Ngô Minh nhất thời hứng thú, lại dùng liên tiếp 7 loại kiểu chữ mà viết. Ngụy Bi, Hành Giai, Mao Thảo, Tống Thể, Ấu Viên, Lối Chữ Lệ, Thể Chữ Nhan. Mục Thanh Nhã đối với thư pháp văn chương tuy rằng không tới mức độ hành gia, nhưng ánh mắt thẩm định và thưởng thức vần là tương đối có, nhất thời xem đến sững sờ. Ngươi làm sao lại biết nhiều kiểu chữ như thế? Mục Thanh Nhã suýt nữa đánh rơi lược trên đất, tay ngữ đều có chút không đúng tiêu chuẩn. Khà khà, khi còn bé trong nhà nghèo, Ngô Minh dùng câu nói cửa miệng quen thuộc nhất làm mở màn giới thiệu. Ngày thường ở trên đường giúp một cái tiên sinh viết thư cho người ta, liền học lung tung vài chữ. Đây là kiểu ta thường viết, rất thành thục. Câu nói này cũng là rất có ý nghĩa. Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ khen một câu. biết nàng bịa chuyện, để trang giấy ở một bên cũng không để ở trong lòng. Tiếp tục giúp Ngô Minh trải chuốt một phen, đương nhiên loại tư tưởng thản nhiên vừa nãy kia tạm thời không tìm về được. Tóc đã cơ bản trải xong, biến thành kiểu tóc cô nương chưa lấy chồng. Tóc mái trên trán cùng hai hàng tóc duỗi phía trước đặc biệt để dài ra chút, càng khiến lông mi Ngô Minh thêm có vẻ vành cao. Mục Thanh Nhã hỗ trợ trải tóc sau, dùng tay ngữ hỏi Ngô Minh, ngươi thật sự không dự định làm cho xấu một chút? Ngô Minh lắc đầu, thế nay nhìn rất thuận mắt a. Vì sao phải phẫn xấu? Ồ, đúng rồi, ngươi đã xê ý đề cập tới. Nàng nhớ tới, Mục Thanh Nhã đã từng biểu thị vì sợ trên đường đi gặp một số phiền toái mà cố ý phẫn xấu. Mục Thanh Nhã khẽ cười. Ngô Minh căn bản không cân nhắc để cho mình phẫn xấu hoặc nữ giả nam trang. Hiện tại thân thể này làm nàng có một loại cảm giác đang chơi nhân vật nữ trong game online thế giới mở. Hơn nữa là hàng thật đúng giá nữ nhân vật A. Không phải lo lắng bị người muốn quy quy, muốn y y, muốn xem đơ e bờ cam, muốn mắng nhân yêu. Mục Thanh Nhã thấy Ngô Minh không có dự định phấn xấu, cũng không khuyên nhiều, cầm lấy một ít phấn son màu vàng đất, đem khuôn mặt mình trang điểm lên cho nhìn kém đi một chút. Có chút lãng phí nha. Ngô Minh hít một tiếng. Mục Thanh Nhã thuộc về trời sinh quyến rũ mỹ nữ, tuy rằng không có da dẻ trắng nõn trong suốt như thân thể này của Ngô Minh như vậy, nhưng màu da cũng thuộc về trắng mịn. Ngũ quan càng là tinh xảo thượng thừa khuôn mẫu mỹ nhân, thêm vào tư thái tập võ làm nền, bất luận người nào nhìn cũng phải động tâm. Cho nên lúc ban đầu ở thời gian tông môn tìm tổ đội, nàng tương đối bị người chú ý. Chỉ có điều bởi vì không thể nói chuyện mà nhất thời không có tiến vào tổ đội, mới cùng Ngô Minh mọi người kết bạn. Mục Thanh Nhã đem chính mình làm cho xấu đi không ít, lúc này cùng Ngô Minh đứng chung một chỗ, khiến Ngô Minh càng có vẻ đặc biệt câu người. Vốn là giai nhân, làm sao lại phẫn xấu? Ngô Minh thở dài một tiếng, không có dùng tay ngữ mà là trực tiếp nói. Mục Thanh Nhã cũng không có để ở trong lòng, bất quá đột nhiên nghiêng đầu liếc nhìn Ngô Minh một lát, dùng tay ngữ nói, hà, ngươi nha đầu này làm sao có vẻ càng đẹp hơn? A, ngươi nói cái gì? Trong lòng Ngô Minh sợ hết hồn, tốc độ tiến hóa quá nhanh bị phát hiện, vội vã giả ngu. Mục Thanh Nhã lại khoa tay một lần, chúng ta mới nhận thức mấy ngày, làm sao lại như là 18 biến hóa vậy? Ngươi thế nhưng còn chưa tới 18 tuổi đây. Ngô Minh tự giễu nói, nữ đến 18 biến đổi sao? Ta dường như mới 14 chứ. Nói cái gì dường như? Ta kinh ngạc, ngươi là càng trổ mã càng đẹp. Mục Thanh Nhã khoa tay khen sau, lấy tay nâng trống một bên quay hàm liếc nhìn một lúc, mới lại khoa tay nói, lại tiếp tục như thế, ngày sau sợ là có thể đi tuyển phi tử. Để Tông Chí Liên giúp ngươi diện kiến một thoáng, nói không chừng có thể làm một thái tử phi nước Tấn gì đó. Ngô Minh lườm một cái, giấu kỹ nhuyễn tiên trong người, đeo song loan đao, mang túi phi tiêu trên lưng, cung tên cùng các loại binh khí, lại đem mình trang bị thành dáng dấp nữ con buôn binh khí.